Chương 199, 800 năm không gặp nhân gian hung khí, canh thứ 3 cầu đặt. Cảm ơn ngươi, Nạ Mì. Nghe được Nạ Mì lời nói sau đó, Robin khỏe miệng đống nhiên lộ ra một thỏa mãn tiêu ý. Từng ấy năm tới nay, Robin vẫn luôn là độc lai độc vãng. Nàng cho tới bây giờ cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao quá bằng hữu. Nhất là Nạ Ạ Kỳ sau khi biến mất, Robin vẫn luôn đang tìm bệ hạ hạ lạc. Nhưng là Nạ Ạ Kỳ dường như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau, điều này làm cho Robin đã từng bị rất nhiều khổ. Cô độc một cái người sống trên đời, thiên biết Robin bị lớn dường nào sinh mệnh. Không có quan hệ lạc. Hai người chúng ta đều muốn trở thành thuyền trưởng tốt giúp đỡ. Nạ Mỹ con mắt cười trở thành trăng lưới liềm, đẹp hơn nữa ôn nhu. Điều này làm cho Robin trong lòng có một cỗ cực kỳ đặc thù ấm áp. Có thể đây chính là bằng hữu cảm giác. Đang ở hai cô bé ở Minh Vương trên bong thuyền nói chuyện phiếm thời điểm, Nạ Ạ Kỳ đã đứng ở Ennis Lobby đỉnh cao nhất. Mà lúc này đây Sở Pẹn Đàm mới phát hiện, thì ra cái này nhân loại chính là hắn từng tại Đông Hải nơi đó, đại chiến qua cái tên kia. Làm sao có thể hắn rõ ràng đã chết? Sở Pẹn Đàm con mắt trợn thật lớn, nhìn đứng ở cao cao tại thượng Nạ Ạ Kỳ, không ngừng lắc đầu. Ở trong ấn tượng của hắn, Nạ Ạ Kỳ tả hưu ở Đông Hải thời điểm đã bị hắn một pháo bắn cho chết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sở Pẹn Đàm mới được cây bảo đào kia. Nhưng hắn 787 nằm mơ đều không nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi không đến mấy ngày, người này dĩ nhiên tìm tới cửa. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lại đem Ennis lọ bị tường đánh cho nát bấy. Có thể mặc dù là cái dạng này, Sở Pẹn Đàm vẫn cảm thấy người này có thể chỉ là may mắn đào thoát mà thôi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Cảm thấy trước mặt người này dĩ nhiên không biết sống chết, dĩ nhiên đan thương thất mã tới nơi này cái địa phương. Không chỉ có như vậy, còn dẫn theo lớn như vậy một con thuyền chiến hạm. Tư cộc đả mẫu ảo tưởng đem người này giết chết sau đó, trực tiếp đem cái kia Minh Vương chiến hạm cho đoạt lại đưa cho thế giới chính phủ. Không ngờ tới lần trước ở Đông Hải dĩ nhiên để cho người cho đào thoát. Vận khí thật là tốt. Bất quá lúc này đây ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Sở Pẹn đang cười cười, nhìn cao cao tại thượng Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Phải Nạ Ạ Kỳ ánh mắt lạnh như băng bên trong không mang theo một tia sinh khí, lạnh lùng nhìn trước mặt Sở Pẹn Đàm. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chứng kiến giống như quỷ mị biến mất bóng người, Sở Pẹn Đàm trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Người đâu hắn tả hữu tìm, nhưng là làm sao cũng tìm không được Nạ Ạ Kỳ bóng dáng. Ngươi là đang tìm ta sao? Vừa lúc đó, một đạo băng lãnh như cùng từ địa ngục trở về Tu La, một dạng thanh âm chậm rãi vang lên. Sở Pẹn Đàm đống nhiên quay đầu. Có thể chỉ là trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu đen chợt lóe lên. Một giây sau, Sở Pẹn Đàm trên cổ dĩ nhiên nhiều hơn một đạo huyết tuyến. Chỉ nghe được xì một tiếng, Sở Pẹn Đàm liền té trên mặt đất. Huyết tuyến bắt đầu bất động, từ hắn trong cổ phun trào ra. Thẳng đến trước khi chết, Sở Pẹn Đàm trong mắt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Vẫn như cũ thật lâu không thể tiêu tán. Trung quanh hải quân sĩ binh sau khi thấy một màn này đều không có phản ứng kịp. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Pẹn Đàm chẳng qua là chỉ đùa một chút té trên mặt đất mà thôi. Hết thể người đưa mắt nhìn nhau. Bên trong khu vực này một mảnh lặng ngắt như tờ. Sở Pẹn Đàm đại nhân một cái hải quân sĩ binh còn phải không tin tưởng Sở Pẹn Đàm lại chết như vậy, chậm rãi về phía trước, thận trọng hô một câu. Nhưng là Sở Pẹn Đàm trợn to con mắt, nơi cổ tiên huyết đã chảy đầy đất. Tận đến giờ phút này, những thứ này hải quân sĩ binh mịch có rốt cuộc tiếp nhận rồi chuyện này. A a a, tất cả hải quân sĩ binh đều đã lộn xộn, hoảng sợ thét lên. Vẹn đả mẫu lắm chín tối cao trường quan, tương đương với cái này Ennis lọ bị bên trong như thần tồn tại. Vô luận Sở Pẹn Đàm làm bất cứ chuyện gì, ở trên cái đảo này mặt hầu như chính là không có bất luận cái gì ước thúc tính. Như vậy một cái cao cao tại thượng nhân vật, cũng sớm đã ở hải quân sĩ binh trong mắt thần thoại. Mặc dù Mằn Đàm cũng không có bất kỳ thực lực, có ở những thứ này lính quen ở trong mắt chính là mình người lãnh đạo trực tiếp. Người như vậy đi vật, lại bị trước mặt người này một đao cho chém chết. Quả thực khó có thể tin. Nạ Ạ Kỳ hơi không kiên nhẫn xoa một chút sạn đặc tệt trên thân đao tiên huyết. Lúc này đây hắn không hề giống như phía trước như vậy thủ hạ lưu tình. Hơn nữa Sở Pẹn Đàm cũng dám đoạt đao của hắn, đây đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói là một cái không thể tha thứ tội. Khi hắn một đao đánh chết Sở Pẹn Đàm sau đó, toàn bộ Ennis Lobby bắt đầu vang lên tần suất cực cao tiếng còi xe cảnh sát. Còi cảnh sát thanh âm càng truyền càng xa, ở toàn bộ Đông Hải hải ngạn hầu như cũng có thể nghe được. Ennis Lobby làm Đông Hải giải đất trung tâm, cái này địa phương sở thả ra thanh âm có thể bao trùm cực lớn phạm vi. Cái này đồng dạng cũng là Ennis Lobby tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Dù sao Ennis Lobby chung quanh tiểu đảo còn sẽ có rất nhiều chú đóng hải quân sĩ binh. Làm bọn họ nghe được Ennis Lobby bên trong tiếng còi xe cảnh sát sau đó, toàn bộ đều ngay lập tức sẽ chạy tới cái này địa phương. Nói cách khác, bây giờ NES lobby phòng trừng đã bị nặng nghề vây quanh. Vô số hải quân sĩ binh cùng rất nhiều hải quân thực lực cao cường nhân vật đang ở chạy về đằng này. Nạ ạ kỳ ngược lại là đối với mấy cái này không thèm quan tâm. Hắn đi tới NES lobby, chính là muốn đem cái này địa phương hoàn toàn cho hủy diệt. Còn như những người khác sẽ tới hay không đến cái này địa phương, cái này căn bản cũng không phải là nạ ạ kỳ muốn quan tâm sự tình. Nếu là người khác tới lời nói, cùng lắm thì chính là ở chỗ này tiếp tục ném một cái mạng mà thôi. Giết chết sở vẹn đằm sau đó, nạ ạ kỳ chậm rãi từ NES lobby nội bộ đi tới. Ở cái này địa phương, trừ hắn ra cái này trên danh nghĩa thủ tịch trưởng quan ở ngoài, còn có một chút mạnh mẽ ra hỏa. Nạ ạ kỳ muốn từ trong miệng bọn họ biết được một cái, chính mình bảo đao ở cái gì địa phương. Mới vừa thật sự là có chút xuất thủ quá nhanh, nạ ạ kỳ đều quên hỏi một chút sở vẹn đảm, đao của mình bị hắn giấu ở nơi nào. Lần sau nhất định trước lưu lại người sống lại nói. Theo nạ ạ kỳ lẩm bẩm nói nhỏ, thân hình của hắn chậm rãi biến mất ở NES lobby ngoại vi. Mà ngay tại lúc này, CP9 những nhân vật khác cũng toàn bộ đến đông đủ. Những người này toàn bộ đều là NES lobby bên trong cấp bậc cao nhất chiến lực. Trong đó lục xỉ càng là trở thành NES lobby 800 năm chưa từng gặp qua nhân gian hung khí. Xem ra sở vẹn đằng bên kia hẳn là đã xảy ra chuyện. Lục xỉ lạnh lùng nhìn NES lobby ngoại vi, rời ra phá toái dáng vẻ, thản nhiên nói. Hắn bên trong đôi mắt dường như không có không mang theo một tia cảm tình. Đối với lục xỉ mà nói, sở vẹn đằng đến cùng thế nào với hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn phải làm, chính là đem tiến công NES lobby nhân giết chết. Hắn hiện tại đang ở tổ chức chính mình thủ hạ, chậm rãi từ NES lobby nội bộ đi tới. Mà trung hợp là, nạ ạ kỳ cũng từ bên ngoài đi từ từ tới. Mấy phút sau đó, khoảng cách song phương cũng càng ngày càng gần.